Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 670, bị liên lụy Migo. Có thể bắt đầu, đối chiến đài phòng ngự bình chướng dâng lên, chủ trì đối chiến nam tử mở miệng nói, hướng Gray nháy nháy mắt, lại một lần nữa nhắc nhở Gray tuyệt đối không nên quên sau. Avery Ranini sắc mặt bỗng nhiên nghiêm một chút, vốn là một cái cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là tại hắn kia hơi có vẻ mặt phì nộn thượng thay đổi hoàn toàn hình. Chẳng những không lộ vẻ nghiêm túc, ngược lại có một ít khiến người muốn bật cười. Uống, trong tay xuất hiện một thanh chiến đao, hắn gầm nhẹ một tiếng, hơi mập thân thể kịch liệt run lên, vô cùng hung ác một đao vung chảm mà ra. Sau đó, một đạo sấm sét màu tím xuất hiện, nương theo lốp bốp thanh âm, tập kích hướng Gray, này uy lực, cảm giác được tập kích tới tử sắc lôi điện uy lực. Gray khóe miệng giật một cái, đột nhiên có một ít hối hận đáp ứng đối phương, cho đối phương lưu một chút mặt mũi, không cho đối phương thua quá khó nhìn, không phải thực lực đối phương quá mạnh. Mà là thực lực đối phương quá yếu, mà lại là yếu đến rối tinh rối mù. Đối phương cảnh giới chỉ là vương cấp cấp độ thứ hai. Hơn nữa tu luyện huyết pháp cũng là cực kỳ phổ thông lôi điện huyết pháp. Tu luyện hỗn hợp học pháp là cần tương ứng tư chất. Làm gia tộc cao cấp, đối phương gia tộc ở trong mặc dù hẳn là có hỗn hợp huyết pháp, nhưng hiển nhiên đối phương hẳn là không có phương diện kia tư chất. Như thế yếu thực lực, còn muốn hắn phối hợp không cho đối phương thua quá khó nhìn. Khiêu chiến độ khó, thực sự có một ít lớn, bất quá như là đã đáp ứng. Hơn nữa đối cái tên mập mạp này ấn tượng coi như không tệ. Gray cũng đành phải bất đắc dĩ phối hợp. Bạch, một đạo uy lực bị Gray suy yếu lại suy yếu màu xanh dao gió chém ra. Nghênh hướng đạo này tử sắc lôi điện. Oanh, một tiếng nổ minh, màu xanh dao gió cùng tử sắc lôi điện song song tán loạn. Dư ba hướng bốn phía khuếch tán, cuối cùng triệt để tiêu tán. Thế lực ngang nhau, đây là thế lực ngang nhau một lần va chạm. Avery Ranini hướng Gray quang tới một cái ánh mắt cảm kích sau. Chiến đao bên trên quấn quanh lấy tử sắc lôi điện, khí thế mười phần. Một đao hướng Gray chém tới, Gray bất đắc dĩ, đành phải trên thân kiếm quấn lên một tầng hào quang màu xanh. Hướng đối phương chiến đao nghênh đón tiếp lấy. Tất nhiên, trên thân kiếm phụ thuộc phong hệ năng lực cùng sử dụng khí lực. Tự nhiên đều là vương cấp cấp độ thứ hai. Keng, đao kiếm tương giao, va chạm nơi màu tím cùng màu xanh lấp lóe, phát ra xì xì rung động thanh âm. Sau đó hai người bị xung kích lực chấn động đến lui lại. Bất quá rất nhanh liền ổn định thân hình lần nữa ép về phía đối phương. Lại một lần nữa giao thủ cùng một chỗ. Keng, keng, keng. Hai người đang đối chiến trên đài không ngừng đánh nhau. Một hồi theo đối chiến đài phía đông đánh tới đối chiến đài phía tây. Một hồi theo đối chiến đài phía tây đánh tới đối chiến đài phía nam. Năng lực không ngừng mà huy sái, tình hình chiến đấu ở vào cháy bỏng, dưới đài, bởi vì Gray đã từng tham gia qua đối chiến, lại còn lấy nghiền ép thức phương thức đánh bại thực lực cũng không tính quá yếu Migo Web Plus. Cho nên không ít tuổi trẻ người đều đang chú ý trận chiến đấu này. Muốn thông qua chiến đấu phán đoán rõ ràng Gray thực lực, mặc dù không nhất định sẽ gặp phải, nhưng vạn nhất gặp được nha. Liên loại thực lực này, Migo Web Plus đầu là bị cửa kẹp a. Thế mà bại bởi dạng này ra hỏa. Có cũng không có nhìn qua trận kia quyết đấu gia tộc cao cấp con cháu sắc mặt quái gì. Cơ hồ muốn cho là chính mình nhìn lầm. Cảnh giới bất quá vương cấp cấp độ thứ hai, mà tu luyện huyết pháp cũng chỉ là đơn hệ huyết pháp. Cứ như vậy ra hỏa thế mà đánh bại Migo Web Plus. Để bọn hắn quả thực có một ít không thể tin được. Không phải là Migo Web Plus cố ý thả ra sương mù. có hay không nhìn qua trận kia quyết đấu gia tộc cao cấp, con cháu trong lòng sinh ra hoài nghi. Âm thầm suy đoán trước đó kia một trận quyết đấu có phải hay không là Miguel Plus cố ý thả ra sương mù, mục đích chính là vì làm đám người đối với hắn buông lỏng cảnh giác. Lòng sinh chủ quan, tên kia thật không ngừng chút thực lực ấy. Đối mặt từng đôi quang tới trào phúng, hoài nghi, ánh mắt cảnh giác, Miguel Plus có chút muốn khóc, thật muốn đứng ra lại cùng Gray tranh tài một trận. Chứng minh Gray thực lực mạnh yếu chuyện không liên quan tới hắn, nhưng đánh bại hắn Gray thực lực mạnh yếu liên quan chuyện của hắn. Nếu đánh bại hắn người thực lực rất yếu, chẳng phải là nói thực lực của hắn yếu hơn. Không biết dưới đài Miguel Plus đã muốn khóc, trên đài chiến đấu vẫn tại tiếp tục, vẫn như cũ là làm Miguel Plus sụp đổ, thế lực ngang nhau. Tình hình chiến đấu biến hóa không chừng, một hồi cái này chiếm cứ ưu thế, một hồi cái kia chiếm cứ ưu thế. Keng, keng, keng, lại là giao thủ mấy phút, trận này thế lực ngang nhau kịch chiến mới rốt cục kết thúc. Gray một chiêu thắng hiểm Avery Ranini, thu được chiến đấu thắng lợi. Cảm ơn, huệ đệ, một chiêu chi kém, thua với Gray. Avery Ranini hiển nhiên rất hài lòng kết quả này. Có chiến tích này, trở về sau, liền sẽ không bị lão gia tử đánh đòn. Hắn xoa xoa mồ hôi trán, một mặt cảm kích hướng Gray bên này xông tới. Thua còn thật cao hứng, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. Dưới đài gia tộc cao cấp con cháu bên trong, rất nhiều người không rõ ràng Gray thực lực, nhưng quan sát qua trận kia quyết đấu hắn tự nhiên là rõ ràng. Biết đây là Gray đang cho hắn lưu mặt mũi, làm hắn không đến nỗi thua quá khó coi, đứng ở nơi đó là được. Gray khóe miệng giật một cái, cùng Avery Ranini giữ một khoảng cách, sợ đối phương vừa lau mồ hôi tay hướng trên người mình có. Như vậy một trận chiến đấu xuống tới, hắn cảm giác so cùng Miguel Plus chiến đấu mệt mỏi hơn. Chủ yếu là tâm mệt, muốn duy trì lấy vương cấp cấp độ thứ hai thực lực cùng cảnh giới, thật sự là rất vất vả một việc. Sau đó, lại cử hành 3 trận đối chiến. Vòng thứ nhất đối chiến liền kết thúc, rút đến số 43 thẻ số không có đối thủ chính là một cái người lùn người trẻ tuổi. Hắn một mặt kích động hướng chủ trì đối chiến nam tử đưa ra thẻ số. Mặc dù bị luân không, cũng không đại biểu cho hắn liền thu được thí luyện chi tháp tư cách, nhưng ít ra cơ hội lớn, dù sao cũng so những cái kia vòng thứ nhất liền người bị đào thải tốt. Chí ít hắn còn có cơ hội, mà những người này không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thời gian đã tiếp cận giữa trưa, không có bắt đầu vòng thứ hai đối chiến, còn lại đối chiến lưu tại buổi chiều. Chủ trì thí luyện chi tháp tư cách tranh đoạt nam tử trung niên đám người rời đi. Sở hữu gia tộc cao cấp người thì là được lĩnh đến một chỗ nhà hàng dùng cơm. Xin lỗi, bản tộc con cháu may mắn chiến thắng, mong rằng bỏ qua cho. Chỗ nào, chỉ mong quý tộc con em sẽ không đổ vào vòng thứ hai. Khoảng cách thu hoạch được tư cách còn sót lại một vòng thời điểm đổ xuống, tư vị kia thật không dễ chịu, dùng cơm không khí cũng không hài hòa. Dù sao ở đây các gia tộc trong lúc đó vừa xảy ra một trận quan hệ đến tranh đoạt lợi ích, có người truyền, có người thắng, tự nhiên không thể thiếu có người đắc ý, có người trào phúng, hỗn loạn thánh điện sẽ không là cố ý đi như vậy. Cảm giác được này có thể xưng ác liệt không khí, Gray không khỏi trong lòng sinh ra một loại nào đó ác thú vị suy đoán. Hỗn loạn thánh điện sở dĩ mỗi lần thí luyện chi tháp mở ra đều sẽ ném ra 5 cái thí luyện chi tháp danh ngạch, mục đích có thể hay không chính là vì làm các gia tộc cao cấp trong lúc đó mâu thuẫn không ngừng, không cách nào vặn thành một đoàn. Sở hữu gia tộc cao cấp liên hợp lại, tuyệt đối là một cỗ không thể khinh thường thế lực, cho dù là hỗn loạn thánh điện cũng tuyệt đối phải kiêng kỵ một hai. mà hỗn loạn thánh điện sở dĩ ném ra thí luyện chi tháp danh ngạch. Chính là vì đem loại khả năng này hình thành liên hợp đánh vỡ. Được rồi, này chuyện không liên quan đến ta. Hỗn loạn thánh điện mục đích đến cùng có phải hay không như thế? Gray cũng không dám xác định, cũng không thèm để ý. Đối với hỗn loạn thánh điện cung cấp đồ ăn, hắn ngược lại là có chút hài lòng. Đẳng cấp cao huyết thú huyết nhục tăng thêm ma lực dược liệu làm phụ liệu. Chẳng những hương vị đặc biệt, càng là gồm có cực cao bổ dưỡng tác dụng, mà đây chính là Gray thích nhất. Dù sao khẩu vị của hắn luôn luôn là rất tốt. Đối với loại này cao dinh dưỡng đồ vật thích nhất. Ở bên tay phải của hắn ngồi Kensa cùng Fahad. Bên tay trái còn lại là ngồi Avery Ranini. Gia hỏa này mặt dạn mày dày lần nữa ngồi xuống Gray bên cạnh. Bất quá rất nhanh gia hỏa này liền hối hận ngồi xuống Gray bên cạnh. Huynh đệ, ăn nhiều một chút. Gray một mặt chân thành giúp Avery Ranini lại kêu một phần thịt than. Ta thật không ăn được. Nhìn qua lại một lần nữa bày ở trước mặt thịt than, Avery Ranini nhanh khóc. Vì báo hôm nay đang đối chiến trên đài, Avery Ranini cho hắn Zanande thù. Gray càng không ngừng khuyên Avery Ranini dùng cơm. Tất nhiên khuyên đồng thời, chính hắn cũng tải ăn uống thả cửa, làm gương tốt. Vừa mới bắt đầu bị Gray khuyên thời điểm, Avery Ranini còn không thèm để ý chút nào. Hắn này một thân kiêu ngạo hình thể đều là ăn ra tới. Luật ăn hắn dám nói ở đây không ai có thể ăn đến thắng hắn. Cho nên hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Trực tiếp cùng Gray đối bính đứng lên. Kết quả là rõ ràng. Vốn có hai lần lột xác trạng thái sức ăn rất lớn Gray trước mặt, hắn rất nhanh liền bại hoàn toàn. Cũng may mắn hắn đã bị đào thải không có đối chiến. Bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến buổi chiều trạng thái. Gray thiếu gia lau một chút miệng. Dùng cơm xong, Gray tại Avery Ranini một mảnh ghen tị bên trong. Theo Kensa trong tay tiếp nhận khăn ăn. Lau miệng, lần đầu nhìn thấy Kensa, gia hỏa này trợn cả mắt lên. Kensa không kém tại Blanca Mendy dáng người làm hắn kém chút chảy ra nước bọt. Thẳng đến Gray ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn sau, hắn mới nhanh lên thu liễm, trong miệng nhỏ giọng nhắc tới. Sai lầm, vợ của bạn không thể lừa gạt. Dùng cơm xong, trước mọi người hướng đối chiến đài. Không lâu sau đó, buổi sáng xuất hiện qua người trung niên đám người lần nữa xuất hiện. Không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là làm Gray chờ thành công tiến vào vòng tiếp theo người lên đài rút ra thẻ số. Số 19, Gray nhìn thoáng qua thẻ số sau, liền nhanh lên đem thẻ số thu vào. Hắn thật sự là có chút sợ gặp lại một cái giống Avery Ranini dạng này cực phẩm. Số 1 cùng số 2 lên đài, số 3 cùng số 4 lên đài, tổ 1 lại tổ 1 người lên đài đối chiến. Chính như Avery Ranini nói như vậy, ba cái mạnh nhất gia tộc con em đều không ngoại lệ nhẹ nhõm tấn cấp. Lấy Gray đoán chừng, ba người cảnh giới hẳn là đều đạt đến ma quang cảnh giới. Đến nỗi tu luyện huyết pháp đến tột cùng là đơn hệ huyết pháp vẫn là hỗn hợp học pháp, cũng không quá tốt phán đoán, bởi vì cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể bức bách bọn họ toàn lực ra tay. Trong đó, Lopez gia tộc con em là một vị tóc vàng nam tử trẻ tuổi. Cùng Landry Negemo bề ngoài cùng thực lực không tương xứng khác biệt. Hắn bề ngoài cùng thực lực cực kỳ tương xứng. Chẳng những thực lực mạnh, càng là cực kỳ anh tuấn. Hấp dẫn không ít tuổi trẻ nữ tử ánh mắt. Số 19 cùng số 20 lên đài. Tham gia đối chiến nhân số biến ít. Vòng thứ hai rất nhanh liền chuẩn bị kết thúc, đến phiên nên thứ hai đếm ngược ra sân Gray cùng hắn đối thủ. Gray cùng đối thủ theo giữa đám người đi ra, đi lên đối chiến đài. Là ngươi, cư nhiên là ngươi. Gray đối thủ là một người dáng dấp, coi như có thể chỉ là cái mũi hơi sập ảnh hưởng tới chỉnh thể. Hình ảnh tuổi trẻ nam tử, nhìn thấy đối thủ cư nhiên là Gray, sắc mặt người này vui mừng. Tố chất thần kinh cười lên ha hả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.